eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 52, chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch bé nhà bán, đội hình của hai bên đều rất mạnh trong ván này. Đường quả, đúng vậy, En có tử thần. Tướng đường trên mạnh nhất Táng Kiếm. Tướng đi rừng mạnh nhất Khổng Thước Linh cũng là một con bài hàng đầu trong meta này. Bộ đôi nhân mã cùng nhân ngư thì lại càng khỏi phải nói, đó là một tổ hợp rất mạnh ở giai đoạn đầu game. A bán, còn bên PG thì có Sa Tăng của Tần Phi, Dark Cupid của One, đều là những tướng không cấm là chọn. Scarlet Rod của Diệp Từ cũng là một thế lực tại đường giữa, tỏa huyết gia tốc của Sariel cũng rất. Bác thêm vào đó chính là, băng tuyết chi tâm của cá vàng là rất mạnh. Đường quả, đây chắc là trận đấu đầu tiên mà hai đội tuyển trong top 8 gặp nhau nếu không tính những trận đấu trong khuôn khổ của vòng đấu theo lời mời nhỉ. A bán, vâng, đúng vậy. Và đây cũng là trận đầu tiên mà cá vàng được giao đấu chính thức với một đội tuyển cũng từ top 8 sau khi cậu ấy gia nhập PG. Đường quả, kỹ năng của những đội nằm trong top 8 rất đáng gờm, không biết băng tuyết chi tâm của cá vàng có thể gây bất ngờ trước En như những trận đấu trong vòng loại không đây? A bán, tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm được. Cá vàng đã tạo nên quá nhiều kỳ tích, những ai từng xem cậu ấy thi đấu thì chắc chắn sẽ biết thực lực của tuyển thủ này ra sao. Đây thật sự là một người đi rừng vô cùng xuất sắc. Vậy nên, dù đối thủ có là En, tôi vẫn tin rằng cậu ấy vẫn có thể khiến băng tuyết chi tâm tỏa sáng rực rỡ. Đường quả, vậy thì trận đấu ngày hôm nay sẽ như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Theo lời dẫn của hai bình luận viên, quá trình đếm ngược kết thúc, các tướng của hai bên tiến vào chiến trường. Ván đấu giữa PG và En đã chính thức bắt đầu. Lối đánh đầu game vẫn là nhường tài nguyên cho xạ thủ và pháp sư trước. Sau khi Dark Cupid của Lạc Nhất Minh ăn được bùa đỏ, Kinh Vũ dùng băng tuyết chi tâm farm những con quái còn lại trong mảng rừng. Băng tuyết chi tâm chính là con tướng mà Kinh Vũ chơi thạo nhất, cậu đã dùng nó để đánh suốt cả một tuần trong vòng loại, và giờ thì cậu cũng đã tìm ra cách nhanh nhất và an toàn nhất để clear rừng rồi. Vậy nên, khi Táng Kiếm của bên kia lên tấp cấp 6, băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ cũng lên 6, có luôn chiêu cuối. Phải biết rằng, với độ giấy của băng tuyết chi tâm, không bị quái rừng đánh chết lúc đầu game là đã may phước lắm rồi, mà Kinh Vũ lại có thể dùng nó để farm một hơi hết phần rừng nhà mình, thậm chí lúc farm xong thì vẫn còn lại 1.3 máu, đó thật sự là một điều khó tin đối với băng tuyết chi tâm. A bán, không hổ là người chơi băng tuyết chi tâm số 1 cả nước. Có thể clear rừng bằng tốc độ ngang bằng với Táng Kiếm. Thử hỏi có mấy ai có thể làm được. Đường quả, lúc cá vàng clear quái thì vẫn luôn di chuyển rất lắt léo để tránh đi hướng tấn công của quái rừng, dù là về việc nắm bắt thời gian hay là kiểm soát phạm vi di chuyển cũng đều tinh tế đến mức bất ngờ. A bán, tôi cảm thấy cá vàng chắc chắn sẽ là một người rất cẩn thận ở ngoài đời thực. Uầy, đột nhiên tôi lại cảm thấy trông mong vào vòng loại trực tiếp rồi. Đường quả, vì sẽ đánh offline sao? A bán, đúng vậy. Bộ anh không muốn xem những tuyển thủ tuyệt vời này sẽ trông như thế nào à, đường quả, ha ha ha, đúng là tôi cũng rất muốn. Hy vọng là tôi sẽ không bị vỡ mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người nói chuyện, băng tuyết chi tâm đã di chuyển ra đường giữa định ganh Khổng Tước Linh, nhưng Táng Kiếm cũng đã di chuyển ra đó rất nhanh, hai bên trao đổi chiêu thức với nhau một chút rồi lại cùng nhau rời đi, vờ như không chuyện gì xảy ra. A bán, cá vàng muốn ganh đường giữa nhưng đã bị Fly phát hiện. Đường quả, cả hai đội đều đang đánh rất cẩn thận. Ồ, băng tuyết chi tâm và Táng Kiếm vẫn chưa rời đi sao? Tường thuật trực tiếp là từ góc nhìn chung, vậy nên có thể thấy rất rõ rằng. Sau pha va chạm nhẹ ở đường giữa, băng tuyết chi tâm và Táng Kiếm đều làm như mình đã rời đi, nhưng thật ra cả hai đều nấp ở trong bụi cỏ, không hề muốn từ bỏ chuyện ganh khu vực này. Mà người đi đường giữa của hai bên, Scarlet Rod cùng Khổng Tước Linh, đều tỏ vẻ như không biết người đi rừng của bên mình đang ở gần đó mà ra farm lính, không dụ dỗ mà chỉ đơn giản là giữ thế hòa hoãn rồi clear sạch tên lính. Một đợt quái rừng mới sắp ra rồi, nếu không đi nữa thì người đi rừng của cả hai bên đều sẽ bị thọt, nhưng mà băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ, hay là Táng Kiếm của Fly cũng đều không có ý định rời đi. Đường quả, đúng là đội top 8, họ rất bình tĩnh. Scarlet Rod lên rồi. Ngay khi hai vị bình luận viên cho rằng hai bên sẽ tiếp tục rằng có thêm một khoảng thời gian nữa, Scarlet Rod của Diệp Hồng đã tốc biến ngay vào trong bụi cỏ có quân địch, sau đó là tiên huyết triền nhiễu, mục tiêu chính là Táng Kiếm, tốc biến nhanh gọn một cách khô máu như thế, cái kiểu chơi này cũng chỉ có mỗi Diệp Hồng là chơi được mà thôi. Ngay vào lúc hắn khống chế được Táng Kiếm, băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ cũng dùng tuyết chi khiên dẫn để tiếp cận Táng Kiếm một cách chuẩn xác. Ngay sau đó, sau một pha xoay người tuyệt đẹp, băng tuyết chi tâm áp sát Táng Kiếm rồi tiến đến gần Khổng Tước Linh tung chiêu cuối. Trận bão tuyết điên cuồng thổi qua Táng Kiếm và Khổng Tước Linh, hai tướng địch lập tức bị đông cứng. Khống chế được rồi, sau nháy mắt chuỗi combo của cả băng tuyết chi tâm và Scarlet Rod chồng chéo lên nhau, pháp sư máu giấy Khổng Tước Linh còn chưa kịp thở dù chỉ một giây thì đã ngã lăn ra đất. Chiến công đầu, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, chiến công đầu, hệ thống. Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi có mạng hạ gục, chiêu dịch truyền của băng tuyết chi tâm sẽ được làm mới, Kinh Vũ lập tức dùng nó để áp sát Táng Kiếm, mà cũng vào ngay lúc đó, khi hiệu ứng đóng băng đã hết, Táng Kiếm dùng tốc biến và cả chiêu lướt vọt vào trong phần trụ nhà mình mà không thèm nhìn lại, rời đi một cách nghênh ngang với thanh kiếm dài 40 mét trong tay. Để sống Táng Kiếm thì có hơi tiếc một chút, thế nhưng ít nhiều gì bọn họ cũng đã làm cho hắn phải yếu máu, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới Táng Kiếm sẽ không ra đây ganh nữa. Scarlet Rod thoải mái farm xong một tên lính nữa rồi mới di chuyển xuống thăm đường dưới. Băng tuyết chi tâm cũng thoải mái mà quay về rừng để farm đợt quái thứ hai. Tốt lắm, A Bán không khỏi khen ngợi, thời gian và phương hướng dùng tốc biến của Scarlet Rod đúng là rất khéo. Cứ như thể hắn đã có tầm nhìn của bên địch vậy. Thời điểm mà cá vàng chọn để tung chiêu cuối cũng không thể chê vào đâu được. Đường quả, đúng vậy, khống chế được cả Táng Kiếm cùng Khổng Tước Linh cùng một lúc. Có lẽ là mục tiêu mà cậu ấy nhắm đến ngay từ đầu chính là Khổng Tước Linh chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Bán, tôi cũng cảm thấy thế, với cấp độ hiện tại thì băng tuyết chi tâm không thể sốc chết Táng Kiếm chỉ trong một thời gian ngắn được, nhưng Khổng Tước Linh thì lại khác, dù sao thì các tướng pháp sư cũng rất mỏng manh. Đường quả cơ mà nói đi cũng phải nói lại, phản ứng của Fly đúng là nhanh thật, hiệu ứng khống chế vừa mất thì hắn cũng đã bỏ đi ngay lập tức, nếu là các đội tuyển khác thì có khi băng tuyết chi tâm đã có double kill rồi. Double kill gì gì đó, Kinh Vũ thật sự không hề nghĩ tới. Tuy rằng chỉ mới gặp En đúng một lần vào buổi chuyên team hôm nọ, nhưng Kinh Vũ vẫn có sự hiểu biết nhất định về thực lực của các tuyển thủ bên kia, cậu hiểu rất rõ, trong tình huống lúc nãy Táng Kiếm chắc chắn sẽ thoát được. Vậy nên, suy đoán của đường quả là đúng. Mục tiêu của Kinh Vũ đã là Khổng Tước Linh ngay từ đầu, và chỉ có một mình Khổng Tước Linh mà thôi. Để Scarlet Rod khống chế được Táng Kiếm là vì muốn Táng Kiếm không thể ngăn cản cậu Giotaết Khổng Tước Linh mà thôi. Mấy tiểu tốc biến vào thẳng mặt bên kia rồi tung khống chế như cảm từ quân này, Diệp Hồng siêu thích. Lúc vừa mới gia nhập PG, Kinh Vũ xém chút nữa là bị cái kiểu chơi này của hắn làm cho phát điên. Một lần phối hợp là một lần tự thử thách giới hạn của bản thân mình. Nhưng giờ đây, sau khi đã quen với lối chơi mạo hiểm này của Diệp Hồng, Kinh Vũ đã không còn bị dọa sợ nữa, thay vào đó, cậu đã học được cách lợi dụng cách chơi đó để khiến đối phương chết không kịp ngáp. Mạng hạ gục vừa rồi chính là một ví dụ điển hình. Sau khi có chiến công đầu, tinh thần của các thành viên bên PG cũng đã được khơi gợi, ba đường đều bùng nổ. A Bán, Sa Tăng băng trụ, muốn băng trụ Giotaết người sao? Tử thần phản ứng rất nhanh, tốc biến bỏ chạy ngay lập tức. Khoảng cách xa như thế này thì đuổi không kịp rồi, quả nhiên, Sa Tăng đã ra khỏi trụ. Đường quả, Sariel tung chiêu cuối. Dark Cupid vào trụ rồi. Nhân ngư bắp giáp, nhân mã đã dùng tốc biến. Ấy chà, chạy mất rồi, tiếc quá. Cả ba đường giữa, trên và dưới PG đều áp chế En một cách triệt để, cục diện của trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía Kinh Vũ và những người đồng đội của mình. Nhưng PG lại không thể lấy được mạng hạ gục thứ hai, En chơi rất cẩn thận, đánh không lại là bỏ chạy ngay, thà bỏ trụ chứ không để PG lấy thêm một điểm hạ gục nào nữa. Cứ như vậy, 10 phút trôi qua tỷ số vẫn chỉ là 1-0. Rồng hắc ám đã ra đời, vòng tròn ma thuật ở đường dưới vẫn chưa có ai đụng đến. A Bán, với tình thế rằng co như lúc này giữa hai đội thì cần phải dùng tới rồng hắc ám hoặc vòng tròn ma thuật để thay đổi thế trận rồi. Đường quả tính cho đến thời điểm hiện tại thì ưu thế vẫn nghiêng hoàn toàn về phía PG, kinh tế của En đang thua thiệt rất nhiều so với đối thủ của mình. A Bán, Sa Tăng của Tần Phi đã đẩy xong trụ ngoài cùng đường trên rồi. Đường quả, cậu ấy đang di chuyển ra đường giữa, sắp có giao tranh rồi sao? Như để chứng minh cho suy đoán của đường quả, sau khi Sa Tăng di chuyển ra đường giữa, những người khác cũng dần tập hợp tại đó. Tốc độ của PG nhanh hơn, tất cả các thành viên đã mai phục tại bụi cỏ gần hang rồng hắc ám, chỉ chờ En xuất hiện rồi đánh. Rất nhanh sau đó, đội hình của En cũng đã tới, Khổng Tước Linh tung chiêu thẳng vào trong bụi. Tất cả các thành viên của PG đều né đi, nhưng vẫn có người bị dính chiêu, mất đi một chút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phát hiện ra PG đang ở trong bụi, Khổng Tước Linh không hề e dè nữa mà tung luôn chiêu cuối vào đó. Gần như cùng một lúc lưỡi hái của tử thần cũng đi vào trong bụi cỏ, nhưng lại không kéo được ai về cả. Em lên này, Tình Vũ kêu lên, cậu điều khiển băng tuyết chi tâm vọt vào ngay vị trí của Khổng Tước Linh đang đứng ở giữa đội hình địch cùng với chiêu cuối bạo phong tuyết. Nhưng ngay khoảng khắc cậu vừa tung chiêu táng kiếm đã di chuyển vị trí qua đó mà dùng chiêu. Sát thương đã bị chặn lại. Đi em, Tình Vũ kinh ngạc tới mức chửi thề, dù cậu có phản ứng rất nhanh, vội dùng tốc biến để chạy trốn thì vẫn bị những mũi tên của nhân mã bắn trúng, chết ngay lập tức hệ thống. Nhân mã, oan kiêu, hệ thống. Băng tuyết chi tâm bên ta đã bị tiêu diệt, đừng đánh nữa, lui đi, Tình Vũ nhìn đồng hồ đếm ngược chờ thời gian hồi sinh của mình trên màn hình, không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Rõ ràng là đã cẩn thận với em đến thế rồi, nhưng chuyện bất ngờ vẫn xảy ra, và cảm giác này khiến cậu như phát điên. Các đồng đội nghe được câu, lùi, của Kinh Vũ, ai nấy cũng lùi về sau theo bản năng, nhưng mà bọn họ muốn lùi là một chuyện, còn em có muốn để bọn họ lùi hay không lại là một chuyện khác. Nhân ngư của Hy dùng tốc biến để xâm nhập vào giữa đội hình của PG, phun ra vài cái bong bóng, khống chế được Scarlet Rod, nhân mã lập tức tung chiêu cuối, xả sát thương một cách điên cuồng, hệ thống. Nhân mã, Double Kill, hệ thống. Scarlet Rod bên ta đã bị tiêu diệt, ngay sau đó, toàn bộ đội hình của En, dưới sự bảo bọc của trợ thủ, như phát điên mà đuổi theo các thành viên còn sót lại bên PG. Chạy nhanh đi, để tôi ở lại cho. Hàn Lãnh gào lên, Sariel tung chiêu cuối, tỏa huyết gia tốc. Không, lão Hàn, anh không thể chết được, em tới cứu anh đây. Lạc Nhất Minh giống lên, Dark Cupid chạy ngược lại, nhắm thẳng mặt nhân mã mà đánh, nhưng cậu ta lại dính tử vong thâu cắt của tử thần, Thanh HP cũng vì thế mà tụt xuống, hệ thống. Nhân mã, Chipper Kill, hệ thống. Dark Cupid bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Nhân mã, Quát Kill, hệ thống. Sariel bên ta đã bị tiêu diệt. Tần Phi, Lạc Nhất Minh, đầu óc mày có vấn đề có đúng không? Lạc Nhất Minh, chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt nhìn trợ thủ của em chết vì em sao? Hàn Lãnh, Diệp Hồng, Kinh Vũ, trợ thủ, sinh ra là để bảo vệ cho xạ thủ mà. Center nhà mình, đại khái là một thằng ấm đầu. Cách chương.